Cho nên như cái chỗ này là gì? Nếu ta không ăn thì ta không làm. Bên thiền gọi là không làm thì không ăn, mà không ăn thì không làm. Còn nếu hãy có làm việc á, thì cái trường hợp này nó là cần phải bổ sung đó. Cho nên khi mà thầy tu thiền á, thì thầy cũng không ăn được. Nhưng mà thầy đi ra làm thực sự, đi chỗ này đi chỗ kia, nếu mà không ăn thì bị kiệt quệ. Đó là ở trên cái bước đường tu hành á, thì quý vị nên nghiệm cho mình. Cho nên không làm thì không ăn, mà hãy không ăn thì không làm. Tại vì ăn mà không làm thì cái này rất nguy hiểm. Tại sao vậy? Ăn xong rồi lên ngồi thiền thì trường hợp nó ấp cái bụng mình xuống một thời gian thành bệnh nữa đây. Cho nên cái người tu thiền thì chiều người ta không ăn, người ta để trong bụng người ta nó trống như vậy đó, thì người ta ngồi thiền người ta thấy nó yên hơn, nó tốt hơn. Ta thực tập cái này ta thấy kết quả. Còn mình còn đi lại, còn lao động, còn làm việc này việc kia nữa, mà nếu mình không ăn thì mình bị thiếu. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên chúng ta cần phải học. Thì từ cái chỗ đó nó cho ta thêm cái kinh nghiệm. Làm thì phải ăn, mà không ăn thì cũng không làm. Cho nên tạo thành cái cơ thể chúng ta rất bình thường. Các vị thiền sư nhịn đói từ một ngày cho đến một tuần lễ, cái chuyện này rất bình thường. Nhưng mà chúng ta là những người đang làm việc, cơ thể chúng ta đang bị hao hụt mà không bổ sung ấy, thì chúng ta sanh ra bệnh. Còn nếu mà quý vị ăn mà không làm ấy, thì khoảng thời gian sau bị béo phì, cái bụng rất to. Nên chúng ta nhìn chúng ta thấy thì cho nên áp dụng đúng cái pháp này để mà tu hành ấy. Thì như vậy đó là thầy đã trải qua trên 40 năm ấy, thầy không có bị, không bị mập đi, không bị ốm đi, không bị bệnh đau. Là đây là cái kinh nghiệm tu mà mình cần phải học, phải điều chỉnh. Đương nhiên cái hướng về nội tâm là cái chuyện chính của người tu theo Phật. Nhưng mà kinh nghiệm của những người đi trước hay là kinh nghiệm của Tổ Thiên Thai đó, thì Ngài dạy chúng ta đấy, người có bệnh phải chữa bệnh trước. Cho nên chữa bệnh trước rồi mới tu sau. Cho nên chưa chữa bệnh mà tu thì cái trường hợp này đó, thứ nhất là thầy nó rơi vô trong cái chỗ trầm cảm rất nguy hiểm. Cái thứ hai là lạc vào thế giới ma nguy hiểm. Cái thứ ba là thân thể bệ rạc ra nguy hiểm. Ba cái này rất nguy hiểm, mà thầy thấy nhiều người tu đã rớt chỗ này. Cho nên tất cả các Phật tử nên cân nhắc được. Thành ra trầm cảm là cái trường hợp này biết rồi. Bây giờ cái thứ hai là lạc vào thế giới ma là gì? Lạc vào thế giới ma là tại vì trong tâm của mình nó chứa đựng tất cả những cái ác nghiệp từ vô thủy cho đến ngày nay. Nó chứa đựng tất cả những nghiệp đó từ vô thủy tới ngày nay. Cho nên lúc bây giờ đó, nếu mà hãy mình nhắm mắt lại, mình ngồi yên lại, mình không suy nghĩ thì tất cả những cái này hiện lên. Thì những cái này hiện lên nó sẽ dẫn mình đi vào trong cái thế giới nghiệp. Cái thế giới này của mình chứ. Cho nên cái tâm mình nó rất là linh hoạt. Lúc bây giờ đó, nếu cái quan hệ chỗ nào đó thì chỗ đó hiện ra, chỗ đó dẫn đi, chỗ đó có sức thu hút mình. Vì vậy đó mà trên cái bước đường tu đó, thầy đã trải nghiệm thấy này rất rõ. Nên bây giờ đó thường hãy ngồi yên trở lại thì cái gì hiện ra trong lòng thầy? Cái thứ nhất đó là Bồ Đề Đạo Tràng hiện ra, Đức Phật thành đạo ở đây. Tại sao hiện ra? Tại vì thầy suy nghĩ về Bồ Đề Đạo Tràng rất nhiều, suy nghĩ về Đức Phật rất nhiều, cho nên hãy ngồi yên trở lại. Thì cái trường hợp cái thế giới yên tĩnh này thì Phật hiện ra, thánh chúng hiện ra. Cho nên trên bước đường tu đó, nếu ai đi vào trong cái thế giới này đó, thì cái trường hợp chúng ta có thể cứ như vậy đi tới đi. Đây là thế giới nội tâm, mà thế giới này thế giới tốt của Đức Phật. Cho nên Ngài Trí Giả Đại Sư cái khi mà Ngài ngồi yên lại một cái hướng về nội tâm đó, thì lúc bây giờ đó, Bồ Đề Đạo Tràng hiện ra, Non Linh Thú hiện ra, thánh chúng hiện ra, các vị Bồ Tát hiện ra. Do đó mà Ngài nói với chúng ta nữa, tụng kinh Pháp Hoa tôi thấy được Hội Linh Sơn chưa tan. Thế nên Hội Linh Sơn chưa tan, thế nên chúng ta thấy này. Tại sao nó chưa tan? Là tại vì tâm của Ngài hướng về núi Linh Thú, Ngài hướng về Hội Linh Sơn, cho nên lúc bây giờ Hội Linh Sơn hiện ra, đây là điều tốt này. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta, cái túc duyên của mình, cái nghiệp quá khứ của mình thì đã từng tu ở trong chánh pháp của Đức Phật, đã từng nghe Đức Phật thuyết pháp rồi, đã từng sống trong Hội Linh Sơn rồi, cho nên lúc bây giờ đó hướng về nội tâm cái đó, bỏ cái ngoại cảnh, thì bây giờ Hội Linh Sơn hiện ra. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tất cả các vị chân sư đó, họ gặp nhau, họ nói một câu mà chúng ta thấy hơi lạ, bảo là Linh Sơn cốt nhục. Câu này nếu mà ta nói đó, mà ta hiểu được ý nghĩa của nó đó, thì ta thấy đây rất quan trọng. Ta nói cái trường hợp đó, cái câu này đầu tiên đó, thầy nghe Hòa Thượng Ito người Nhật nói với thầy. Khi thầy mới sang Nhật đó, thì lúc bây giờ đó, ông phụ trách về cái Phật giáo quốc tế, cho nên ông đón thầy đó, ông chắp tay ông xá, ông dùng bốn chữ Linh Sơn cốt nhục nói như. À, cái này ngầm nghĩa gì? Tức là tôi cũng từng nghe Pháp Hoa ở núi Linh Thú, thầy cũng từng nghe Pháp Hoa ở Hội Linh Thú, cho nên bây giờ anh em mình gặp lại nhau đây. Họ gặp này gì? Gặp lại ở trong nội tâm, ở trong lòng. Đây là trên bước đường tu chứ. Tức là cái thế giới nội tâm chúng ta hiện ra, mà trong thế giới nội tâm này hiện ra nữa, thì Hòa Thượng Ito cũng ở trong Hội Linh Sơn, thầy cũng ở trong Hội Linh Sơn. Cho nên hai người đó quen biết với nhau trong Hội Linh Sơn và nói chuyện với nhau ở trong Hội Linh Sơn. Tức là chỗ này Kinh Pháp Hoa gọi là thầm hiểu ở trong lòng đó. Cho nên các vị nhìn, tại vì có nghĩ tới chỗ này rồi thì bây giờ yên lặng để chúng ta nghĩ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chúng ta rất sợ cái động bên ngoài. Cái động bên ngoài nó sẽ kéo chúng ta trở về thực tế, nó sẽ kéo chúng ta trở về cuộc sống thực tế, nó kéo chúng ta về cái xã hội mà trần lao này đó. Cho nên khi tâm chúng ta hướng đi tới cái chỗ mà yên tĩnh như thế đó, thì sao? Quý vị sẽ quên hết tất cả những cái vui buồn vinh nhục, quên luôn cả đói khát lạnh nóng. Cái này thầy đã trải nghiệm rồi. Cho nên có những lúc mà ngồi yên như vậy, nó trời nóng, nóng tới 37 tới 40 độ, nhưng mà trong lúc đó mình không có cảm giác nóng. Nhưng mà khi kéo trở về thực tế, trở lại cuộc sống bình thường, xả cái đời sống nội tâm đi, thì lúc bây giờ mình mới thấy nóng. Cho nên học thiền thì các thiền sư mới nói, cái người tu mà nhập thiền thì họ sẽ không còn biết nóng mà không biết lạnh. Đây là trên bước đường tu, không biết đói nữa. Cho nên khi mà chúng ta hướng về nội tâm, chúng ta sống với cái tâm đó, thì chúng ta quên cả đói. Cho nên có những cái lần mà thầy dành thì giờ để viết luận án, trong cái thời gian này đó, nhiều hồi quên, từ sáng tới chiều mình quên ăn đi, nhưng mà cũng không cảm thấy đói. Cho nên nếu mà quý vị tập trung vào một cái gì đó, tức là cái nội tâm mình, thì lúc bây giờ đó mình quên hết cả sự vật bên ngoài, mình quên hết tất cả những cái mà trong cuộc sống hàng ngày này. Thì lúc bây giờ trong cái đời sống nội tâm này đó, nếu ai mà ở trong cái thế giới Phật, ai mà đã từng tu ở trong quá khứ, thì lúc bây giờ đó, cái thế giới này hiện ra vô cùng tốt đẹp. Cho nên cứ như vậy mà đi tới đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ đắc quả. Chúng ta sẽ trở thành La Hán, chúng ta sẽ trở thành Bồ Tát hay là Bích Chi Phật. Đây là trên bước đường tu. Tại cái nội tâm này chúng ta, cái quá khứ này chúng ta quá tốt đi, cho nên bây giờ chúng ta nên trở về. Mà đây ta bảo là trở về cái kho báu của mình có sẵn. Cái kho báu mình có sẵn, mình đã từng tu cái này, mình đã từng đạt cái này, mình đã có những kết quả tốt đẹp như vậy. Cho nên hoài đầu trở về đây thì tất nhiên mình đã có sẵn tất cả. Cho nên những người này là những người này cần phải yên lặng hướng về nội tâm cái đó, thì của báo đầy nhà. Đây là ở trên cái bước đường tu, đây đã có sẵn. Cho nên cái vua Trần Nhân Tông, mà còn mấy ngày nữa mình tổ chức kỷ niệm 705 năm ngày nhập Niết Bàn. Thế thì cái ông vua này, ông Trần Nhân Tông này đó, ông nói gì? Khi mà hoài đầu trở về đây, trở về với nội tâm đó, thì thấy cả một cái kho báu có sẵn đây. Thì Trần Nhân Tông mới nói được cái câu này, chứ còn tất cả chúng ta không nói được câu này. Thế nên trong tâm chúng ta nó đầy phiền não trần lao và nghiệp chướng, phải không? Mà ta nói là đầy của báo thì này ta nói sai. Trần Nhân Tông nói được, cho nên ta gọi ông là Phật Hoàng. Đức Phật Thích Ca nói được, ta nói là Phật Hoàng. Đây là trên những bước đường. Tại vì Đức Phật Thích Ca khi còn làm thái tử nữa, thì lúc bây giờ đó, ngài nhìn cái xã hội đang sống như thế này, ta gọi là điện ngọc ngai vàng. Ta coi như tất cả những cái gì phú quý vinh hoa này, ngài thấy không đáng quan tâm. Ta không đáng quan tâm. Cho nên ở trong lòng của ngài đó có một cái gì mà vô cùng quan trọng đối với ngài. Vì vậy đó mà thái tử Siddhartha thường hay ngồi trầm mặc để tìm kiếm cái kho tàng quý báu ở trong tâm của mình. Nên đi tu là gì? Báo là đi tìm kho báu. Nên đi tìm kho báu. Đi tìm kho báu, cho nên cái kho báu này đâu, nằm ở trong nội tâm của mình. Trong nội tâm mình là trong những cái mình đã từng tu tập Bồ Tát hạnh ở trong quá khứ. Trong này nó có vàng bạc châu báu, có đủ hết. Nó có tất cả những người bạn tốt của mình cũng ở trong đó, có đủ hết. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên trầm mặc để nhận ra được. Nhận ra được. Thì khi mà thực tập cái này nữa, trở về nội tâm trầm mặc cái nữa, thì lúc bây giờ nữa, thì thầy nhận ra được một cái việc. Nhận ra được cái việc cuộc sống thật của mình, con người thật của mình, trở về với nội tâm. Con người thật của mình, cuộc sống thật của mình, đây là cái việc quan trọng. Từ cái chỗ này nữa mà chúng ta bắt đầu từng bước đi lên. Ta nói con người thật mình là gì? Phiền não mình còn được mấy phần, nghiệp chướng mình còn được mấy phần, trần lao mình gánh vác bao nhiêu, trí tuệ mình có bao nhiêu, công đức mình có bao nhiêu. Tất cả những cái này đó, mình nhìn mình thấy thực của mình đây. Đây có trở về đó, với nội tâm thì mới thấy được cái này chứ. Ở trong nhà mình nó có sẵn mấy cái này. Cho nên lúc bây giờ đó, tất cả những cái phiền não vô tận này đoạn. Tất cả như này mình đoạn bỏ hết đi. Nó không thiết nữa. Thì lúc bây giờ đó mình mới thấy được những cái phần công đức mà mình đã tu tạo được ở trong quá khứ. Phần công đức tu tạo được quá khứ. Thì bây giờ đó sử dụng cái phần công đức này nữa mà mình phát huy lên. Đó là ở trên cái bước đường tu của mình. Cho nên Thầy nói là nhận ra được, sống được với cái đời sống nội tâm như vậy, thấy được con người thực của mình rồi. Thì theo cái con người thực này đó mà sống, mà không rơi vào trong cái chỗ tham vọng. Tham vọng tức là không thực tế. Cho nên con người thực của mình thì lúc bây giờ đó mình biết đó, mình có thể làm được cái gì đây, thì mình làm theo cái năng lực này của mình. Chứ còn không thấy được con người thực của mình mà mình làm việc này việc kia, chắc chắn là vấp phải những cái sai lầm. Đây rất nguy hiểm cho chúng ta trên nước mình. Cho nên nó quay đầu trở lại, quay đầu về nội tâm cái đó, để thấy được con người thực mình, thấy được cái phước báo mình chứ, và thấy được cái nghiệp của mình. Cho nên cái khi mà nhìn ra mà chưa có nhìn vào đó, chưa thấy được ở bên trong của nó đó, thì sao? Đây là cha ta, đây là mẹ ta, đây là anh em ta, đây là bạn bè ta, đây là tài sản của ta, thấy hết tất cả những này. Cho nên khi mà chúng ta thấy như vậy rồi thì sao? Ta khởi lên cái vọng tâm. Đây rất nguy hiểm cho chúng ta trên đường. Thì khi mà chúng ta thấy vậy đó, thì chúng ta